Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 433, Tinh Phách Dung Hợp Hoàng Kim Tiến Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh phách cảm xúc rõ ràng hòa hoãn xuống tới, nhưng lại không mảy may để mà nói. Tốt, vậy chúng ta liền ký kết khế ước. Đường Tam mỉm cười gật đầu, lấy tinh thần lực phác họa. Một phần khế ước rất mau ra hiện tại cả hai ở giữa. Tinh phách nói, tinh thần lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là, cùng ta còn không phải một cái tầng cấp. Ký kết khế ước, nó vừa mới nói đến đây. Trước mặt tinh thần lực trên khế ước trong nháy mắt liền nhiều hơn một chút màu xanh thảm hào quang. Quang ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Toàn bộ khế ước tựa như là sống tới đồng dạng, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thần thức, tinh phách giật nảy cả mình. Lần nữa thật tốt đánh giá Đường Tam một phen. Nó lúc trước thế nhưng là từ trên thân Đường Tam không có cảm nhận được nửa phần thần thức khí tức tồn tại a. Nếu như ta muốn thôn phệ ngươi, đã sớm ra tay với ngươi. Đường Tam làm ra một cái dấu tay xin mời. Tinh phách lần này không do dự nữa. Một chút màu vàng từ chùm sáng màu vàng trung ương bắn ra, lạc ấn tại khế ước phía trên. Lập tức, trên khế ước kim quang cùng lam quang giao ánh sinh huy. Sau đó lại một lần nữa hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rót vào Đường Tam cùng hoàng kim thụ tinh phách trong thần thức. Khế ước ký kết hoàn thành. Đây là một phần khế ước bình đẳng, không có phụ thuộc quan hệ. Đường Tam nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, nhìn về phía tinh phách hậu phương hoàng kim thụ. Cần giúp một tay không? Đương nhiên không cần. Thân là thần cấp hoàng kim thụ tinh phách, dung nhập một cái ấu sinh kỳ còn không có nửa phần linh trí hoàng kim thụ. Mặc dù có chút ủy khuất, nhưng điều động đến cũng là lại dễ dàng bất quá. Cực kỳ tốt dung hợp. Quang ảnh lấp lóe, tinh phách dung nhập. Lập tức, hoàng kim thụ nguyên bản tản ra nhàn nhạt kim quang bỗng nhiên liền trở nên cường thịnh. Liền ngay cả dưới cây từng cái tụ linh trận cũng trở nên trong nháy mắt sáng tỏ. Đại lượng thiên địa nguyên khí chen chúc mà tới. Có trí tuệ cùng linh hồn hoàng kim thụ, cùng không có trước đó so sánh, tuyệt đối sẽ là khác nhau một trời một vực. Này sẽ hàng trăm hàng ngàn lần gia tốc nó trưởng thành. Mà đây cũng là Đường Tam chỗ cần thiết. Đi qua tổ đình đằng sau, hắn liền càng thêm minh bạch vị diện này thiên địa nguyên khí đến cỡ nào nồng nặc. Chỉ bằng vào trước đó hoàng kim thụ tình huống, bên này vĩnh viễn cũng vô pháp cùng tổ đình so sánh. Loại tầng thứ này sinh mệnh khí tức cũng không đủ chèo chống các đồng bạn thành tựu thần cấp. Cho nên, tại nhìn thấy hoàng kim thụ tinh phách thời điểm hắn mới có thể kinh hỉ như vậy. Tinh phách này tác dụng chân chính là cùng hoàng kim thụ hợp hai làm một. Để hoàng kim thụ có được đúng nghĩa sinh mệnh, trở thành sinh mệnh thể có trí tuệ. Cứ như vậy, hoàng kim thụ chẳng những có thể nhanh chóng trưởng thành, thậm chí còn có thể chiết xuất sinh mệnh lực, làm ra đông đảo hữu ích tại mảnh khu vực này sự tình. Để trong này thực sự trở thành bảo địa, Nhật Thần Đế Quốc bên kia, chỉ là đối với hoàng kim thụ tiến hành cướp lấy, mà sinh ra linh trí hoàng kim thụ lại là cực kỳ thưa thớt. Cho nên, vẫn luôn không có đưa nó tác dụng chân chính khai phát đi ra. Nhưng ở nơi này, Đường Tam chẳng những sẽ không chỉ thấy lợi trước mắt, càng là lại không ngừng giúp nó tiến hóa. Quảng cáo, về phần khế ước bên trong tương lai thành tựu thần cấp đằng sau liền rời đi loại chuyện này. Đường Tam căn bản đều không có cân nhắc qua. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói cho hoàng kim thụ có biện pháp giúp nó tiếp tục tiến hóa. Chắc hẳn vị này là đánh đều đánh không đi. Hoàng kim thụ toàn thân tản mát ra. Lốp ba lốp bốp, thanh âm, nhận tinh phách dung nhập. Cấp độ tính mạng của nó đang lên cao, cho nên mới cần hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí đến bổ sung tự thân. Tại đại lượng hấp thu đồng thời, tự nhiên cũng sẽ đại lượng phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Tắm rửa tại dạng này sinh mệnh năng lượng phía dưới, Đường Tam trên người mỏi mệt nhanh chóng biến mất lấy. Liền ngay cả trước đó tiêu hao giọt tinh huyết kia tiêu hao cũng đang nhanh chóng đền bù. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt. Đường Tam trên mặt toát ra một tia thần bí hào quang. Lần hội đấu giá này thu hoạch được thành quả đã có một kiện bắt đầu hiển hiện tác dụng. Hoàng kim thụ lúc này cơ hồ là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Ánh sáng màu vàng óng đem hoàng kim sơn cốc bên trong đều chiếu rọi sáng lên. Ngay tại tuần tra phòng thủ sư hổ tộc, các chiến sĩ lập tức phát hiện biến hóa bên này. Đồng thời bọn chúng cũng cảm nhận được hoàng kim sơn cốc bên trong sinh mệnh khí tức trở nên càng phát ra nồng nặc. Làm sinh vật bản năng, bọn chúng lập tức cảm giác được thể xác tinh thần thư sướng. Phảng phất huyết mạch trong cơ thể đều muốn hoạt hóa như vậy. Cố nén phát ra hổ khiếu sư hống xúc động, đều ở phía xa yên lặng nhìn xem cái kia ngay tại giãn ra thân thể phi tốc trưởng thành đại thụ. Đường Tam ngay tại dưới cây khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng nghỉ ngơi. Một ngày một đêm toàn lực đi đường, vì để cho Mỹ công tử đối với mình buông xuống cảnh giác huyết thệ, đều đối với hắn có không nhỏ tiêu hao. Lúc này trầm tĩnh lại, rất nhanh liền tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Hoàng kim thụ tản ra sinh mệnh khí tức vẩy vào trên người hắn. Tại hắn da thịt mặt ngoài phác họa lên một tầng ánh sáng màu vàng óng. Không nói ra được huyễn lệ nhiều màu. Sáng sớm, đương dương quang xuyên thấu sơn cốc tầng mây từ trên trời giáng xuống. Chiếu rọi trên hoàng kim thụ thời điểm, ấm áp cũng đồng dạng tỉnh lại Đường Tam. Mở ra hai con ngươi, hắn lập tức cảm giác được mỏi mệt diệt hết. Không nói ra được dễ chịu, mà lúc này giờ phút này, ở bên cạnh hắn hoàng kim thụ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thân cây to lớn so trước đó tráng kiện chừng hơn 2 lần. Độ cao cũng vượt qua 15 mét. Vỏ cây mặt ngoài đều xuất hiện đông đảo rạn nứt vết tích. Lộ ra bên trong tân sinh thân cây. Đây là tại thần thức kích phát trong quá trình. Hoàng kim thụ tinh phách lo lắng kích thích quá độ sẽ để cho bản thể sụp đổ khống chế chính mình. Bằng không mà nói, nó trưởng thành sẽ còn càng khủng bố hơn. Đến mức hôm qua một đêm thời gian, hoàng kim sơn cốc xung quanh một khu vực lớn thiên địa nguyên khí bị điều động trống không. Toàn bộ hoàng kim sơn cốc bên trong lúc này sinh mệnh khí tức nồng đậm, thậm chí đều có chút sền sệt. Ở chỗ này tất cả sinh vật mặt ngoài thân thể đều che một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây là hoàng kim thụ nhanh chóng tiến hóa mang tới biến hóa. Ân nhân, người đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tam quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sư hổ tộc đại trưởng lão cùng sư hổ kiếm thánh đại miêu cùng thê tử của nó tiểu miêu cũng chờ ở nơi đó. Các hồng hồ thiếu nữ thì là tất cả đều tới tại một bên khác chờ đợi. Đường Tam mỉm cười, đứng dậy, đại trưởng lão ngài khỏe chứ? Đại miêu huynh tốt, tẩu tử tốt, sư hổ kiếm thánh cười ha hả nói. Người lần này đến liền mang cho chúng ta lớn như vậy kinh hỉ. Đêm qua bởi vì sinh mệnh khí tức quá nồng nặc, ta đều khô nóng ngủ không được. Trực tiếp liền giật mình tỉnh lại, nếu không phải huyết mạch tiến hóa, chỉ sợ đều muốn khống chế không nổi muốn đột phá. Nó tại huyết mạch tiến hóa luyện thành sư hổ kim cương đằng sau, tự thân tu vi tầng cấp là có chỗ hạ xuống. Đó là huyết mạch chi lực áp xúc, để thân thể của hắn có thể tiếp nhận to lớn hơn năng lượng sinh ra biến hóa. Cho nên hiện tại ngược lại không phải là cửu giai đỉnh phong. Đường Tam cười nói, trình độ như vậy sinh mệnh khí tức mang đến trợ giúp, hẳn là cũng không kém hơn tổ đình bên kia nhiều lắm. Mà lại nương theo lấy hoàng kim thụ sinh trưởng, sinh mệnh năng lượng sẽ còn trở nên càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Đại trưởng lão cảm thán đến, đây thật là một cái thế ngoại đào nguyên a, lúc trước vừa tới nơi này thời điểm, chúng ta liền đã tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới phần này kinh hỉ hay là tại trở nên càng lúc càng lớn. Tạ ơn ngài ân nhân, nếu như không phải ngươi, tộc ta chỉ sợ, quảng cáo. Đường Tam khoát tay một cái nói, đại trưởng lão, chúng ta không nói những này, ta lần này trở về còn có sự kiện muốn cùng các ngươi thương lượng. Đại trưởng lão trong lòng hơi động, nói, ở chỗ này nói hay là đến chúng ta bên kia đi. Sư hổ tộc tại Hoàng Kim Sơn cốc một bên nơi hẻo lánh xây dựng lên nhà gỗ. Bọn chúng tổng số vốn là không nhiều, mà lại tận lực lựa chọn góc hẻo lánh. Lại không chút nào ảnh hưởng đến Hoàng Kim Sơn cốc bên trong cảnh vật. Đường Tam nói, ngay ở chỗ này nói đi. Vừa nói, hắn tiện tay vung lên. Một tầng tinh thần lực bình chướng liền đem hắn cùng sư hổ tộc ba vị bao phủ ở bên trong. Hắn cũng không phải sợ Hồng Hồ thiếu nữ nghe được. Nhưng hắn muốn nói, hay là đừng cho phụ cận mặt khác sư hổ tộc nghe được tốt. Dù sao, chuyện này vẫn là phải trước trải qua đại trưởng lão cùng sư hổ kiếm thánh tán thành mới có thể lại tiếp tục thôi động. Trưởng lão có biết thí thần kiếm? Đường Tam đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đại trưởng lão sợ hãi cả kinh. Đương nhiên biết, đây không phải đương đại sư vương vũ khí a, thí thần kiếm ra. Sát sinh thí thần, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.